xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5082, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 38. Góc truyện audio.com, bị Lâm Nhất Khai phản bội sau đó, hắn là thấm sâu trong người loại cảm giác này a, cho nên tự động đưa vào Diệp Đường một cái mất đi thân nhân 13-14 tuổi thiếu niên, muốn yên lặng chống đỡ lớn như vậy gia sản, còn muốn đối mặt những cái kia giống như xài lang hổ báo thân thích khó. Bởi vì Diệp Đường nhớ mang máng chạy vào con đường, cho nên bọn họ chỉ tốn phí 2 ngày thời gian, liền đi tới đại lộ một bên. Đường đại phu, hiện tại chúng ta là muốn hướng địa phương nào đi? Đi tới đại lộ, Diệp Đường hỏi thăm đường quả người một nhà ý kiến. Hắn chỉ vào đoạn đường hai bên, đây chính là hướng Liễu Châu, cũng chính là nhà ta phương hướng đi, mà bên này đâu thì là hướng Thanh Châu phương hướng. Đường phụ nhìn một chút Liễu Châu phương hướng, nhớ tới Lâm Nhất Khai, trong mắt lộ ra mấy phần vô cùng đau đớn, thở dài một tiếng. Chúng ta người một nhà bản thân là tại Thanh Châu một cái trấn nhỏ, cũng chính là An Chí trấn, khoảng cách bên này hẳn không phải là rất xa. Nhưng có một ít nguyên nhân, chúng ta không thể trở về, định tìm cái xa một chút vị trí trước dàn xếp lại. Như vậy, liền hướng Liễu Châu phương hướng đi, trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại bàn bạc kỹ hơn. Diệp Đường có chút nhảy cẫng, đi Liễu Châu phương hướng tốt, càng đi Liễu Châu bên kia dựa vào, hắn có thể sử dụng người liền càng nhiều. Tìm dàn xếp địa phương, liền lại càng dễ. Đường phụ không có lộ ra, hắn cũng không tốt lặng lẽ đến hỏi đường quả, không thấy được hắn tương lai nhạc phụ vẫn rất cảnh giác bộ dáng sao. Đây là cổ đại xã hội, không thể so hiện đại mở ra, hắn không muốn lưu lại ảnh hưởng không tốt, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại trước tại nhạc phụ trước mặt nhiều biểu hiện. Con đường này mặc dù là đại lộ, nhưng người lui tới cũng không nhiều, đi đường nửa ngày, mới có thể gặp một chút người. Tại nửa đường, bọn họ mua xuống một chiếc xe bò, đường quả người một nhà liền ngồi tại trên xe bò, Diệp Đường chính là cái kia đánh xe nhẫn nại. Đường quả ngược lại là không có cảm thấy cái gì, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được đường phụ cùng đường mẫu sắc mặt đều kém không ít. Đây là đi đường mệt mỏi, lại thêm không ăn được không có nghỉ ngơi tốt. Hiện tại có xe bò cùng ở trên đường cùng người trao đổi đồ ăn, hai người đều thở dài một hơi. Diệp Đường chậm rãi lái xe bò, biết rõ đường quả liền ngồi tại phía sau hắn, dù cho không nói gì, hắn cũng cảm thấy giờ phút này là may mắn nhất. Không quay đầu lại, hắn cũng biết nàng tại nhìn hắn, nói không chừng còn tại cười. Nghĩ tới những thứ này hình ảnh, hắn cũng không nhịn được bật cười. Ngươi đang cười cái gì? Đường quả âm thanh theo sau tai truyền tới, kêu Diệp Đường ngưng cười âm thanh, hắn trả lời. Nghĩ đến một chút chuyện tốt, ngươi người này ngược lại là quái, những người khác có ngươi dạng này kinh lịch không chừng sẽ tại trong lòng nói nhiều không may, ngươi còn có thể cười được đến tột cùng nghĩ đến cái gì chuyện tốt. Đây chính là bí mật. Diệp Đường nào dám nói thẳng, hắn không cần quay đầu lại, đều có thể biết rõ đường phụ đường mẫu đang len lén nghe đây. Nếu là hắn nói, bởi vì một trận tai nạn, gặp phải hắn tâm niệm niệm người, đây chính là chuyện tốt. Cái kia đường phụ đường mẫu còn không đem hắn xem như kẻ xấu xa, mắng hắn không muốn mặt đem hắn đuổi đi. Góc chuyện audio.com, loại này cố hết sức chuyện không tốt, hắn nhưng không làm tính không ra. Hắn sẽ không mắc lừa, loại chuyện tốt này, vụng trộm một người vui liền tốt. Hắn biết rõ, nàng là cảm thấy nhàm chán, lại nghĩ đùa hắn tới lấy vui. Tìm địa phương dàn xếp sau đó, đường tiểu thư tiếp xuống định làm như thế nào? Bất kể thế nào làm, Diệp Đường là tính toán đi theo đường quả. Đây chính là trời ban duyên số, hắn hận không thể ngày đêm đều dính vào bên cạnh nàng, sợ không cẩn thận đem nàng làm mất. Ta tính toán về An Chí trấn nhìn xem tình huống. Diệp Đường còn không biết bọn họ một nhà ba người gặp qua chuyện gì, suy đoán đường phụ đối hắn cũng coi như tín nhiệm, hắn lúc này hẳn là có thể hỏi. Có thể mạo muội hỏi thăm các ngươi người một nhà phát sinh cái gì sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.